Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504. Về sau, một ngày này sau cùng, còn lại chút thời gian, lại đi nhìn xem Sở Hán Tam bộ khúc chủ bị. Vì bộ này cổ trang sử thi bộ phim chế tác các loại đạo cụ một gian tương tự đại hình phòng chụp ảnh. Bên trong phòng làm việc, đánh ra mở hắn tùy tùng. Simon vừa cùng Trần Tình xem lấy các loại đao thương kiếm kích, thỉnh thoảng vuốt vuốt, vừa hướng bên người cô nàng nói, Trung Quốc bên này một số điện ảnh người đối với thị trường nước ngoài quá chấp niệm, đặc biệt là nội địa. Trương Trù bị Sở Hán Tam bộ khúc một mực thoát khỏi không loại này dập khuôn, đây là ta đối hạng mục này lo lắng nhất địa phương. Trần Tình cầm lấy một thanh làm cũ về sau rất có loại đồ cổ vẻ ngoài thanh đồng đoàn kiếm, thuần thục trong tay đùa nghịch một cái kiếm hoa, đắc ý hướng chính mình lão bản ngắm mắt, nói ra, cái này không quái chúng ta a. Trước đây ít năm nội địa thị trường, đều nhanh muốn không có thị trường, mà lại điện ảnh thương nghiệp thuộc tính cũng bị áp đến thấp nhất. Chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng hải ngoại. Xác thực, Simon không thể không gật đầu. Thả xuống một thanh bằng sắt trường kiếm, đi hướng cái kế tiếp bàn làm việc, nói tiếp, ta thực nhiều lần nhắc nhở qua Trương, dùng bên này một cái thành ngữ chính là, hăng quá hóa dở, quá coi trọng ngược lại chỉ sẽ hỏng việc, mà lại, liền nói hạng mục này, chỉ phải làm cho tốt, Trung Quốc bản thổ thu hồi thành bản vấn đề đều sẽ không quá lớn, hải ngoại bán bao nhiêu đều là kiếm lời, căn bản không cần áp lực. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Trương Quốc sư thực đều không hề từ bỏ đối Hollywood chấp niệm. Luôn muốn trùng kích một chút áo tư tạp phim nước ngoài hay nhất giải thưởng loại hình. Sau đó chăm chú chế tác Kim Lăng Thập Tam Sai. 600 triệu dự tính. Bản thổ tiếp cận 600 triệu người dân tệ phòng bán vé. Thu hồi làm chỉ có 200 triệu. Mời Bell, tâm tâm niệm niệm Hollywood. Kết quả liền bọt nước đều không văng lên tới. Đến mức lại sau đó Vạn Lý Trường Thành. Càng là một cọc thảm án. Thực vẫn là Simon lặp đi lặp lại suy nghĩ qua cái nào đó vấn đề. Những hạng mục này vấn đề lớn nhất. Cũng là quá nghênh hợp. Luôn muốn làm như thế nào đi nịnh nọt hải ngoại ban giám khảo cùng người xem. Sau đó khảo tra nhân tính A. Sau đó tiêu chuẩn bắp rang A. Kết quả. Có thể có kết quả gì? Lại nhìn những cái kia tại Hollywood thu hoạch được thành công phim Trung Quốc. Xét đến cùng, thực đều là mình đồ vật. Vẫn là câu nói kia. Dân tộc, mới là thế giới. Tựa như ngọa hổ tàng long. Luôn có giải thích là lý an mạch suy nghĩ phù hợp người phương Tây tư duy. Bởi vậy có thể thành công. Simon đồng thời không tán đồng. Hơi chút lục xem một chút phía Tây truyền thông cùng người xem thì không khó phát hiện. Người khác ưa thích bộ phim này, là bởi vì đặc sắc Trung Quốc công phu, là bởi vì kiệt xuất mỹ lệ Trung Quốc sơn thủy cảnh đẹp. Xét đến cùng, trong phim hạch vẫn là Trung Quốc nguyên tố, mà không phải như cùng hắn truy cầu thị trường nước ngoài phim Trung Quốc. Bộ một cái phía Tây nội hạch, giảng Trung Quốc cố sự, kết quả dở dở ương ương. Hai người chính trò chuyện, cộc cộc cộc giày cao gót tiếng vang lên, nhìn sang. Là Mạc Ngũ Lăng, sau đó bắt chuyện, Trần Tình còn rất là rõ ràng địa cố ý hướng chính mình lão bản nháy nháy mắt. Simon chỉ là không nhìn, như dòng nước năm đầu tháng này chính thức chiếu thử nghiệm. Gần đây Mạc Ngũ Lăng đều tại Tô Châu bên này tự thân nhìn lấy hạng mục hậu kỳ. Nghe nói Simon đến, thực cũng rất là xoắn suýt một phen, đến cùng nhịn không được, nghĩ đến chỉ là tới chào hỏi. Cũng coi như cơ bản lễ tiết không phải. Hàn huyên vài câu. Mạc Ngũ Lăng nghĩ đến chính mình cần phải tránh hiểm nghi đứng tại Trần Tình bên này. Đáng tiếc cước bộ không quá nghe lời. Kịp phản ứng. Đã đứng ở nam nhân một bên khác. Cầm lấy bàn điều khiển phía trên một chi vụt. Một chút không có cầm động. Lại là sát. Mà lại. Xấu quá binh khí. Thẳng thắn nhìn trái phải lời nó. Ra vẻ giọng nói nhẹ nhàng hỏi nam nhân bên người. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Simon nói. Liên quan tới bộ phim này. Mạc Ngũ Lăng ân dưới. Nàng lúc trước còn tham dự Sở Hán Tam bộ khúc biên kịch. đối với hạng mục này cũng một mực có chỗ theo vào. Thuận Thế tiếp lời nói ra, kế hoạch tháng 8 khởi động máy, nói là muốn liên tục quay chụp một năm, suy nghĩ một chút đều mệt mỏi. Trương Đạo áp lực một mực rất lớn. Simon mỉm cười gật đầu, muốn phần này phong cảnh, khẳng định phải tiếp nhận áp lực, hơn nữa còn là mạo hiểm tương đối lớn một phần áp lực. Bởi vì làm hư có khả năng so làm hắn sự tình muốn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, làm tốt, thu hoạch lớn hơn. Đã từng Trương quốc sư chỗ lấy có thể được đến một cái quốc sư xưng hào, cũng là một phần áp lực gánh tới. Mà một vị khác Trương quốc sư cả đời chi địch, cũng là một phần trọng trách đều không gánh tốt, lặp đi lặp lại làm hư điển hình. May ra lớn gan, lần lượt tiếp tục làm. Ta nhớ được trước kia thì cùng ngươi đã nói. Gì? Điện ảnh và truyền hình chủ đề thiên đường thành công một cái quan trọng, cũng là tham dự cảm giác. Để du khách sinh ra một loại thân ở cảnh cảm giác. Hôm nay ta xem qua. Tham dự phim điện ảnh và truyền hình quay chụp. Sử dụng cầm thư thông báo tại cảnh khu nội thể nghiệm cổ điển tiêu phí chờ một chút. Làm được đều rất không tệ. Cảm ơn ngài khẳng định. Westers tiên sinh. Thực là ta hôm nay sinh ra mặt khác một cái thú vị ý nghĩ. Đã chúng ta nơi này là phim trường, cầm thư hoàn toàn có thể phát triển một chút sân khấu kịch vui. Cảnh khu bên trong rất nhiều sân bãi đều có thể làm trong phòng sân khấu. Westers tiên sinh nói là Broadway như thế kịch sân khấu. Không sai. Simon gật đầu, nói ra, đương nhiên, phong cách đầu tiên muốn xác định. Thì là các người dự định mặt hướng cái nào quần thể? Thanh niên, nhi đồng, người già như là loại này. Ta kiến nghị chủ yếu mặt hướng thanh niên người. Thời cơ thích hợp, còn có thể tập trung tính làm một cái kịch vui tiết. Thiết chí giải thưởng, cổ vũ tuổi trẻ điện ảnh và truyền hình người sáng tác tham gia. Thời gian đi tới ban đêm. Đây là Đại Dương Sơn Trần chỗ tiếp theo trong hội sở kiểu Tây tiệc rượu. Chủ yếu chiêu đãi cẩm thư thất cao tầng, vài chỗ quan viên, nổi danh điện ảnh và truyền hình hành nghề người cùng với hắn một số thương giới danh lưu. Simon đang cùng cẩm thư phim trường tổng giám đốc Hà Tác thảo luận phim trường vận doanh. Đến mức kịch vui tiết ý nghĩ, chủ yếu đến từ trong trí nhớ Ô Trấn, mà Ô Trấn thực cũng là học được từ phía Tây một số kịch vui tiểu trấn cách làm. Nói đến, Ô Trấn cũng là Westers hệ thống đầu tư hạng mục. Simon sớm tại cẩm thư phim trường đưa ra kịch vui tiết ý nghĩ. Ô Trấn về sau nên làm như thế nào? Cái kia chính là bên kia đoàn đội sự tình. Chính trò chuyện, ban ngày tại công phu đoàn làm phim chỉ thấy qua Lý Đại Mỹ người đi tới. Một thân màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội. Phong tình vạn chủng, làm lấy chung quanh khách mời mặt không che giấu chút nào địa cùng Simon hôn xuống. Lý Đại Mỹ người lại giới thiệu cùng một chỗ theo tới một vị trung niên. Simon, giới thiệu một chút, đây là Albert Dương, hắn tại Hồng Kông là một vị rất thành công thương nhân. Mấy năm gần đây ngay tại nếm thử tiến quân điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Simon nghe lấy rất, tự nhiên treo ở chính mình khuỷu tay Lý Đại Mỹ người giới thiệu. Nụ cười vi diệu thân thủ cùng trước mặt Dương lão bản nắm dưới. Khách sáo vài câu. Có chút hăng hái mà hỏi thăm. Dương, theo ta được biết, Hồng Kông mấy năm gần đây điện ảnh sản nghiệp đang nhanh chóng suy giảm. Người cái này thời điểm đi vào, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh Dương lão bản tại Simon trước mặt mang theo rõ ràng kính cẩn tiểu ý. Nghe vậy nói, đúng vậy a, Westers tiên sinh, cho nên ta đang định tiến quân nội địa. Hôm nay nhiều thua thiệt Lý tiểu thư dẫn tiến. Hy vọng Westers tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. À, nếu như ngươi đi Hollywood, ta có lẽ có thể chiếu cố một chút. Nội địa bên này, vẫn là muốn các ngươi Trung Quốc người chính mình nhiều nỗ lực. Dương lão bản nghe Simon nói như vậy, trong mắt lóe lên một số nóng lòng muốn thử. Bất quá vẫn là tỉnh táo lại. Cười nói. Hollywood cũng không phải ta có thể chơi đến chuyển, vẫn là nội địa dễ dàng một chút. Mà lại, Westers tiên sinh ngài quá khách khí. Mọi người đều biết cẩm thư là ngài nâng đỡ lên đến. Trong những năm gần đây, Địa Một hệ liệt đắt khách phim điện ảnh và truyền hình đều xuất từ Cẩm Thư, khiến người ta khâm phục. Mọi người trò chuyện, sau đó lại có mấy người cũng tham dự vào, chủ yếu là liên quan tới nội địa điện ảnh và truyền hình sản nghiệp phát triển tiền cảnh. Simon ngược lại là nghĩ lên một chuyện khác. Hồng Kông điện ảnh sản nghiệp sụp đổ, nội địa đã thể hiện ra một cỗ khôi phục tình thế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hồng Kông điện ảnh người cần phải tổ đoàn tiến quân nội địa. Có lẽ còn sẽ chủ động hướng lãnh đạo muốn chính sách chống đỡ. Đối với Cẩm Thư Thất mà nói, này cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc Nhất Gia Độc Đại thực sự không tốt lắm. Hồng Kông điện ảnh người tiến đến, Trung Quốc lãnh đạo có lẽ cũng vui tay vui mắt. Có thể đối Cẩm Thư Thất tiến hành nhất định quản thúc. Simon đối với cái này cũng không có gì lo lắng. Cẩm Thư Thất nội tình đã đánh xuống. Huống chi còn có lưng tựa Hollywood ưu thế. Vô luận như thế nào, tương lai cái kia thuộc về Westeros hệ thống lợi ích số lượng, khẳng định cũng sẽ không thiếu. Xã giao đến 10 giờ, Simon rời đi, Lân Cận chạy tới chính mình tại bên này một chỗ trang viên. Lý Đại Mỹ người cũng cùng một chỗ cùng đi ra. Toàn bộ tiệc rượu, cái này nữ nhân xem như triệt để biểu thị công khai chính mình cùng Simon quan hệ. Hoặc là, nhìn hôm nay giúp đỡ dẫn tiến Dương lão bản tư thế. Đại khái cái kia biết không nên biết người cũng đã biết. Sau khi xuống xe mới vừa tiến vào biệt thự, Lý Đại Mỹ người thì cảm khái. Simon, nơi này có thể coi như không tệ a, Simon cười nói. Sao Hồng Kông biệt thự lớn, đúng không? Chiếm diện tích 10 hecta trang viên, lưng tựa Đại Dương Sơn, có chính mình người công hồ, dựa vào núi, ở cạnh sông, cái này tại Hồng Kông bên kia. Ngược lại Simon là không nhớ rõ có loại này, bằng không khẳng định nếm thử mua xuống. Lý Đại Mỹ người liên tục gật đầu. Giang Sơn Vũ chào đón, mang theo Simon hai người tới đại sảnh sát vách một gian phòng khách. Trần Tình cùng Mạc Ngũ Lăng chính cùng một chỗ lệch ra ở trên ghế salon xem tivi. Cái nào đó cô nàng bởi vì mang thai duyên cớ, buổi tối không cùng Simon cùng đi xã giao. Ngược lại là không nghĩ tới nàng sẽ đem Mạc Ngũ Lăng mang đến bên này. Mà lại, trên tivi phát ra phim mẫu. Simon ngắm mắt, hiển nhiên là cái kia bộ ngay tại chế tác hậu kỳ Tự Thủy Niên Hoa. Nhìn đến Simon tiến đến, Mạc Ngũ Lăng chủ động đứng dậy, bắt chuyện sau đó, chuyển đến bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn lấy vị kia Hồng Kông ngôi sao lớn theo nam nhân cùng một chỗ chen tại chính mình vừa mới chỗ. Vị trí, không hiểu nhịn không được. Ân, thay Trần Tình bênh vực kẻ yếu tới. Đây cũng quá trắng trợn nha. Simon dựa vào ở trên ghế salon, ôm Trần Tình. Tại cô nàng này đã nâng lên trên bụng nhỏ xoa xoa. Hướng tivi tỏ ý. Tự Thủy Niên Hoa. Đúng vậy à, Trần Tình cười lấy gật đầu. Lại hướng bên cạnh nháy nháy mắt. Ngũ Lăng muốn cho ngươi lại giúp làm một bài khúc chủ đề đây. Không nghĩ tới Trần Tình trực tiếp. Như vậy, Mạc Ngũ Lăng vô ý thức lại ngắm mắt người nào đó. Ánh mắt đã chờ mong lại tâm thần bất định. Simon rất thẳng thắn. Đơn giản a. Ta đã sớm nghĩ tới. Ngồi tại một mình trên ghế salon, Mạc Ngũ Lăng không khỏi hướng về phía trước. Hơi hơi đĩnh đĩnh thân thể. Trần Tình cười lấy. Nói ra, cái kia để núi múa cầm guitar tới. Simon vẫn không trả lời. Một bên khác Lý Đại Mỹ người rốt cục đoạt đến cơ hội mở miệng. Hiện tại đã là đêm khuya à. Kêu cái gì ca? Simon, chúng ta đi tắm rửa có tốt hay không? Mạc Ngũ Lăng nhất thời nhịn không được, hơi hơi chừng liếc một chút ngôi sao lớn. Trần Tình bất động thanh sắc, Simon chỉ là cười cười, đối Trần Tình hai cái nói, tên gọi về sau, ta ngày mai đem từ khúc viết ra đến đem cho các ngươi. Lúc này thời điểm thì không kêu, Trần Tình không quan trọng. Mạc Ngũ Lăng có chút thất vọng. Lý Đại Mỹ người rất đắc ý, ôm lấy nam nhân cánh tay hướng chính mình lôi kéo. Lại nghĩ tới vừa mới sự tình. Simon, bên này, ta nói là, quay chụp công phu trong khoảng thời gian này, ta có thể hay không vào ở đến a? Simon hướng Trần Tình tỏ ý. Cái này a, ngươi muốn hỏi Tiểu Tình. Trần Tình lần này lập tức biến đến không dễ nói chuyện. Không được, ta ở bên này. Lý Đại Mỹ người đương nhiên nhìn ra được Trần Tình mang thai sự thật. Cũng biết vị này Trần Tiểu Thư tại Westeros trước mặt địa vị so sánh thân cận. Bất quá, tính cách gây ra, nàng cảm thấy mình cần phải tranh thủ một chút. Lúc này đối chọi gay gắt, lại là không nhìn Trần Tình, mà chính là nũng nịu địa quơ Simon cánh tay. Simon, nơi này là ngươi bất động sản a? Ngươi nói tính toán mới đúng. Simon bị bên cạnh đại mỹ nhân quơ thân thể, lại cũng chỉ có thể lắc đầu. Tiểu Tình đã chiếm dưới, mà lại, ngươi bây giờ ở đào hoa ổ bên kia, không phải cũng thật tốt sao? Lý Đại Mỹ người cong lên miệng, ta không thích cổ điển a, ta ưa thích bên này hiện đại phong cách, vừa nói vừa hướng Trần Tình tỏ ý, muốn không thay đổi, để cho nàng dọn đi đào hoa ổ bên kia. Simon cười lấy nhìn về phía Trần Tình, Trần Tình vẫn là cự tuyệt, không rời đi. Simon lần nữa nhún vai, Lý Đại Mỹ người lại lắc vài cái Simon, biểu lộ ủy khuất, gặp nam nhân bất vi sở động. Cảm thấy mình cần phải đùa nghịch một chút tiểu tính tình. Trực tiếp đứng lên nói. Vậy coi như a, ta trở về. Nói thì hờn dỗi địa đứng dậy đi ra cửa. Trước kia thời điểm, thông thường một chiêu này đi ra, nam nhân khẳng định sẽ giữ lại nàng. Thế mà, lần này đi thẳng tới cửa. Cảm giác không có nam nhân đuổi tới. Lý Đại Mỹ người nhiều ít có chút hoảng. Lại có chút kéo không xuống mặt chuyển trở về. Nghe sau lưng nam nhân phân phó vừa mới vị kia nữ hầu đưa tiễn nàng. Tuy nhiên bất mãn, nhiều ít coi như cái bậc thang nhỏ, liền cũng theo rời đi. Các loại Lý Đại Mỹ người biến mất, Trần Tình giống như đảo mắt quên cái này người. Cười nhẹ nhàng địa hướng Simon tựa tựa. Lão bản, tối nay ta cùng Ngũ Lăng cùng một chỗ ngủ a. Chính ngươi tìm người đi. Vừa nói vừa nháy mắt. Còn là cố ý để mặc Ngũ Lăng nhìn đến loại kia. Simon cũng rất giống lập tức quên cái gì. Giãn ra thân thể một cái. Đứng lên nói. Ta đi tắm rửa. Chờ chút làm trên lần xuân hạ cùng Sum Se qua đi theo ta. Trần Tình miễn cưỡng không có theo lấy. Cùng một chỗ đứng dậy. Tỏ ý một bên khác Giang Nguyên Trì đuổi theo chính mình lão bản. Vừa cười truy vấn. Lão bản, hai cái đủ sao? Simon không để ý tới. Đã đi ra ngoài. Trần Tình đưa mắt nhìn chính mình rời đi. Xoa xoa chính mình bụng nhỏ. Gặp bên cạnh Mạc Ngũ Lăng không hiểu ra sao bộ dáng. Lộ ra một cái cổ quái cười. Xuân Hạ, Sum Se, rất tên rất hay đúng hay không? Mạc Ngũ Lăng biết chắc là hắn cái gì nữ nhân. Gặp Trần Tình đều không ngại. Nàng đương nhiên không thể có lập trường gì. Chỉ là bĩu môi. Còn có càng có ý tứ đây. Trần Tình vẫn như cũ cười cổ quái. Nói tiếp. Xuân Hạ sinh Sum Se nha. Mạc Ngũ Lăng đầu tiên là không hiểu ra sao. Ngay sau đó cảm giác tựa hồ hiểu được. Chừng lớn con ngươi. Gặp bên cạnh Trần Tình đã cầm lấy điều khiển từ xa. Bắt đầu lại từ đầu phát ra máy thu hình bên trong phim mẫu. Muốn hỏi. Lại không biết làm sao mở miệng. Chỉ bất quá. Rất nhanh liền nhìn thấy. Trần Tình cố ý để lĩnh đến cho nàng nhìn. Rõ ràng một lớn một nhỏ. Dài đến rất giống. Mạc Ngũ Lăng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ quấn quanh lượn quanh. Thẳng đến bị Trần Tình lôi kéo ngủ chung. Nằm ở trên giường. Mới rốt cục toát ra một câu. Cái kia. Các nàng bộ dạng. Không mạnh nam nhân đâu. Hình thoi mặt. Thứ nhất công chúng biết rõ. Cũng là đã từng Đài Loan vị kia thanh âm rất ỏn ẻn lâm đại mỹ nhân. Dựa theo Trung Quốc diện tướng học nói. Xinh đẹp là xinh đẹp. Còn rất cao lạnh. Nhưng, đối với tin tưởng những thứ này người tới nói. Chắc chắn sẽ không mang tới làm lão bà. Bởi vì đây cũng không phải là mạnh không mạnh sự tình. Mà chính là khắc không khắc sự tình. Trần Tình ngược lại là không nghĩ tới Mạc Ngũ Lăng tư duy hội trượt đến phía trên này. Nằm ở trên giường ôm lấy gối đầu liền không nhịn được cười rộ lên. Cười Mạc Ngũ Lăng kém chút muốn chạy trối chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.